Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 335, Di Quý Phi, không cho phép nói bậy. Góc truyện audio.com, chỉ có Di Quý Phi đứng ở phía sau thượng quan Mặc. Nói, bệ hạ, không cần lo lắng quá. Hoàng hậu nương nương tất nhiên sẽ không chết. Nghe được chữ chết này, thượng quan Mặc cả người lập tức run rẩy. Hắn quay đầu, hung hăng trừng mắt nhìn Di Quý Phi. Di Quý Phi, không được nói bậy, lời này vừa thốt ra. Thái hậu sửng sốt, Hoàng Quý Phi sửng sốt, Vân Quý Nhân cùng Vân Chiêu Nghi cũng sửng sốt. Liền ngay cả bản thân Di Quý Phi cũng sửng sốt. Các nàng trong lòng đồng thời nghĩ cái gì? Di Quý Phi, lúc này, Lộ Do Tử ở một bên giải thích, mới vừa rồi bệ hạ hạ chiếu, đã muốn đưa đến cung điện của Di Quý Phi nương nương. Một chút nữa, sẽ truyền tới cả hậu cung. Bệ hạ những năm gần đây, thấy chân phi nương nương lao khổ công cao, phong làm quý phi, ban thưởng danh hiệu, Di, lao khổ công cao, thành ngữ ý chỉ công lao to lớn. Lộ Do Tử mím mím môi, mặc dù có chút không phù hợp nhưng là hắn cuối cùng vẫn là lén lút nói câu. Chúc mừng người, Di Quý Phi nương nương. Di Quý Phi thản nhiên liếc Lộ Do Tử một cái, gật gật đầu, thần sắc cũng không có kinh hỉ quá mức. Nàng chỉ là quan sát đại hỏa ngập trời trước mắt, đáy mắt có một tia phức tạp. Trận đại hỏa này, tới quá mức bất ngờ. Sớm không cháy, muộn không cháy, lại cố tình vào lúc hoàng hậu phải vào thiên lao mà cháy. Này thật sự rất quái dị, không giống như là ngoài ý muốn, mà giống như là do con người tạo ra. Còn về, người này làm như vậy là có thiện ý hay ác ý, rất khó nói. Suy nghĩ của Di Quý Phi lúc này, tự nhiên những người khác không thể biết, nhưng là những người khác lúc này lại mỗi người một tâm tư. Ví dụ, Hoàng Quý Phi là đang thập phần đấu kỵ, nàng trăm triệu lần cũng không ngờ, vừa mới lật đổ được Hoàng hậu, chân Phi liền bật người biến thành Quý Phi, hơn nữa còn là ban thưởng danh hiệu, từ lúc nàng tiến cung tới nay, có thể được phong làm Quý Phi, còn chưa có một ai, mà bây giờ, thế nhưng lại xuất hiện một người, hơn nữa còn là một nữ nhân bình thường nàng không quá chú ý. Hoàng Quý Phi ghen ghét dữ dội, ngược lại Thái hậu vẫn như trước vẻ mặt bình tĩnh, đối với nàng mà nói, chỉ cần không phải Đoan Mộc Lang Hoàn, ai được sủng ái đều không có vấn đề gì. Cách chương.